Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2605. Chương 2605. Đốn ngộ. Trừ đã tản ra không ít thời gian mê vụ bên ngoài, Bạch Vũ Triết tựa hồ tại trong cơn mông lung còn chứng kiến vật gì khác trong không khí lưu động, nhưng là hắn trong lúc nhất thời không nhìn ra đó là vật gì. Giống như mộng như ảo, rất không chân thực, nhưng lại cho người ta một loại rối bời cảm giác. Nhưng là, hắn tựa hồ lại bắt lấy cái gì giống như, lúc này đầu óc còn không phải đặc biệt linh quang. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, bất quá, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trong không khí những cái kia không biết tên lưu động năng lượng đã biến mất. Bạch Vũ Triết đột nhiên nhoáng một cái đầu, cưỡng ép lại để cho chính mình thanh tỉnh một điểm. Không đúng, vừa rồi những cái kia hẳn là ba lần thời gian rối loạn phía dưới. Thời gian lưu động phương thức, cũng chính là thời gian loạn lưu. Ta thế mà nhìn thấy như vậy một số. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm. Thừa dịp chính mình vẫn chưa hoàn toàn quên vừa rồi nhìn thấy những cái kia loạn lưu, ngay lập tức đi hồi ức, có thể thấy rõ ràng một số lập tức thời gian loạn lưu. Đối với hắn trước mắt mà nói phi thường trọng yếu, không chỉ có thể đề cao hắn thời gian trên trận pháp trình độ, hơn nữa còn có thể để cho hắn làm ra một số lần tránh. Bạch Vũ Triết không biết mình vừa rồi biến thành vô ý thức trạng thái đến cùng là bao lâu thời gian. Nếu như đã có thời gian ký hiệu xuất hiện, đồng thời đã bỏ qua lời nói, hắn khẳng định đã tới không kịp. Nhưng bây giờ không phải đi lo lắng phương diện này thời điểm. Có phải là bỏ lỡ hắn bất lực vãn hồi? Nhưng là nếu như hắn không có cái gì tăng lên lời nói, coi như không có bỏ qua, hắn cũng giống vậy đi không đến cuối cùng. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đến để thăng chính mình tại thời gian trận pháp phương diện trình độ. Rất nhanh, vừa rồi kia từng đạo lộn xộn dòng năng lượng động phương thức tại Bạch Vũ Triết trong đầu xuất hiện. Mặc dù lộn xộn, nhưng nhìn ở trong mắt Bạch Vũ Triết, lại có thể tìm ra rất nhiều quy luật tới. Hắn giờ khắc này tựa như là phúc trí tâm linh. Mặc dù tự thân trạng thái xa xa không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng đối với trước mắt những thời giờ này loạn lưu, hắn lại có thể rõ ràng ghi nhớ, thậm chí từ đó tìm tới quy luật, học được trong đó một số huyền bí. Người có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Có thể là Bạch Vũ Triết dục vọng cầu sinh bố trí, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tại hắn loại này mông lung trạng thái phía dưới, ngộ tính cùng trong trí nhớ thế mà đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Hắn ngộ tính chưa từng có đạt tới qua loại trình độ này. Trong trí nhớ hắn từ trước đến nay rất mạnh, nhưng là như loại này thời gian loạn lưu, lại không phải trí nhớ mạnh liền có thể nhớ được. Hắn lúc này trạng thái có điểm giống là trong truyền thuyết đốn ngộ, cảm giác giống như là đi qua tháng năm dài đằng đẵng, lại hình như chỉ là như vậy một nháy mắt, Bạch Vũ Triết đã từ loại này trạng thái bên trong ra. Nhưng là hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Cũng đúng vào lúc này, thời gian ký hiệu xuất hiện, Bạch Vũ Triết mặc dù còn có chút ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng lại ngay lập tức đi điều chỉnh thời gian ký hiệu. Đây là vô ý thức động tác, mà lần này điều chỉnh, chẳng những tốc độ càng nhanh, mà lại cũng càng thêm tinh chuẩn. Nguyên bản cần mấy phút sự tình, thế mà nửa phút tả hữu liền hoàn thành. Bên trong tiểu hỏa long lúc này đã đình chỉ công kích không gian bích chướng. Mặc dù nó không biết Bạch Vũ Triết vừa rồi chuyện gì xảy ra, bất quá nó có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyển biến. Nó là lo lắng một mực dạng này công kích sẽ để cho Bạch Vũ Triết sinh ra một chủng tập quán, phòng ngừa Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa loại kia vô ý thức trạng thái. Nói không chính xác còn có thể dùng một chiêu này đến tỉnh lại hắn. mà Bạch Vũ Triết lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời gian rối loạn đối với tự thân đến nói, tựa hồ không có khó chịu như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN